Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, chương 3217, Linh Hồn Quyết Đấu. Cuối cùng, Khổng Trần Mặc cắn răng một câu. Hắn hôm nay, thật sự nhận hết khuất nhục. Bất quá hắn đem tất cả những thứ này, đều để ở trong lòng. Tiểu Mặc A, khuyên ngươi đừng động cái gì ý đồ xấu. Bằng không lần sau lão phu không ngại sẽ dạy đạo ngươi một lần. Cổ Phong nhàn nhạt một câu. Nhìn về phía Khổng Trần Mặc, đáy mắt hiện lên vẻ sát ý. Vãn bối không dám, chấm ngoặc kép. Khổng Trần Mặc ở Cổ Phong ánh mắt này phía dưới, vô ý thức một cái giật mình, lập tức mở miệng. Ngay sau đó, Cổ Phong đi tới truyền ảnh gương đồng trước đó, đạm ngữ, vực ngoại chiến trường bên kia, dị tộc đám rác rưởi, nghe nói các ngươi muốn truy nã lão phu, ha ha, rất tốt. Đối với tộc ta thánh tử, lão phu sẽ hạ thủ lưu tình. Nhưng đối phó các ngươi đám này tạp chủng, có thể sẽ không như vậy hữu hảo. Khuyên các ngươi, đừng để các ngươi các tộc tuổi trẻ thiên kiêu đơn độc đi ra ngoài. Bằng không, ha ha, chấm ngoặc kép, lời nói rơi xuống. Cổ Phong rời đi, đi đến cái tiếp theo huyễn cảnh. Khổng Trần Mặc giờ phút này, đều sợ ngây người. Phong Nhai Tử bây giờ là bị ngàn vạn dị tộc truy nã đây à. Hắn chẳng những không sợ, ngược lại còn uy hiếp đối phương. Đây quả thực tàn bạo đến quá phận. Không nghĩ nhiều nữa, Khổng Trần Mặc nhanh chóng thu hồi truyền ảnh gương đồng. Hắn giờ phút này, hối hận phát điên. Sớm biết hôm nay lại là kết quả như thế. Đánh chết hắn cũng sẽ không mở ra cái này truyền ảnh gương đồng. Đồng thời, đối với Cổ Phong thủ đoạn, hắn đã kiêng kỵ tới cực điểm. Cái kia quỷ dị bí thuật phía dưới, hắn căn bản không có sức đánh trả. Bất quá ngay sau đó, Khổng Trần Mặc cũng là nghĩ mở. Phong Nhai Tử, ngươi bất quá gần đất xa trời. Sớm muộn gì ngươi đều phải chết. Chấm ngoặc kép, thời gian không ngừng trôi qua. Cổ Phong ở huyễn cảnh bên trong, tiếp tục tiến lên. Quy thủy bí thuật không ngừng tinh tiến phía dưới, phá giải ảo cảnh tốc độ không giảm trái lại còn tăng, mà trường bào tu giả nhưng cũng quả thực bất phàm. Hắn nhẹ nhõm đến thứ 777 cái huyễn cảnh về sau, bắt đầu cùng áo choàng bên trong quỷ đồng lão nhân hợp lực cùng một chỗ phá giải huyễn cảnh. Sư đồ hai người đều là cảm ngộ Superman hạng người, hai người hợp lực phía dưới cũng là không ngừng tiến lên. Trong nháy mắt, trăm năm thời gian trôi qua. Đây là Cổ Phong tiến vào thông linh tộc di chỉ 700 năm. Giờ phút này, hắn đứng ở 962 cái huyễn cảnh bên trong. Hô, Cổ Phong thở phào một hơi. Bốn phía huyễn tượng biến mất. Cái này huyễn cảnh, rốt cục phá giải. Còn có 100 năm, còn thừa lại 38 cái huyễn cảnh. Cổ Phong, ngươi vô cùng có khả năng thành công đi ra cái này thiên huyễn chi địa. Thông Vân Tiêu âm thanh kích động ở Cổ Phong trong lòng vang lên. Đối với truyền thuyết thông linh tộc chí bảo âm dương vô lượng thuyền, hắn cũng là cực kỳ chờ mong. Không nghĩ tới cái kia trường bào nhân nhanh như vậy như cũ dẫn trước ta. Cổ Phong giờ phút này không khỏi mở miệng. 100 năm qua, Cổ Phong phá giải ảo cảnh tốc độ đã càng lúc càng nhanh. Không nghĩ tới còn không có đuổi kịp đối phương, đối phương liền ở cái tiếp theo huyễn cảnh bên trong. Thông Vân Tiêu mở miệng. Cái tiếp theo sao? Rất tốt. Cổ Phong mỉm cười, không nói hai lời, hướng về cái tiếp theo huyễn cảnh đi đến. 963 cái huyễn cảnh bên trong, trước mắt là một mảnh mênh mông hoang mạc. Cái này hoang mạc không có phương hướng, căn bản không phân biệt được ở đâu là chỗ nào. Không có phương hướng, ta liền tìm phương hướng đi ra. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong không nói hai lời, bắt đầu phá giải huyễn cảnh. Này huyễn cảnh chủ yếu là phân rõ phương hướng, không có biện pháp gì tốt lắm, chỉ có thể từng lần một thử nghiệm. Mà bởi vì bốn phía cảnh tượng giống như đúc, dù cho từng lần một thử nghiệm cũng rất dễ dàng phân biệt không rõ chạy đi đâu qua, chỗ nào không đi qua. Nhưng Cổ Phong có quy thủy bí thuật liền không đồng dạng. 1 năm về sau phá. Cổ Phong mở miệng một câu, lập tức bốn phía huyễn cảnh trong nháy mắt tiêu tán. Nhưng mà Cổ Phong bên này, huyễn cảnh mới vừa tiêu tán, liền nghe được một bên, cũng là truyền đến một thanh âm. Phá, Cổ Phong trực tiếp nhìn lại, người thấy, chính là Trường Bào Nhân. Trường Bào Nhân cùng Cổ Phong, đúng là đồng thời phá mở huyễn cảnh. Hai người giờ phút này vô ý thức, đối mặt ở cùng nhau. Trường Bào Nhân trên người, có một loại, để Cổ Phong, nhìn không thấu khí tức. Bản năng, Cổ Phong cảm giác được, đối phương rất nguy hiểm. Thần chủ phân thần, khó trách bọn hắn phá giải huyễn cảnh nhanh như vậy. Nguyên lai còn có một cái thần chủ trong bóng tối tương trợ. Giờ phút này, thông vân tiêu thanh âm ở Cổ Phong trong lòng vang lên. Hắn trịnh trọng nói, Cổ Phong, cẩn thận, trên người đối phương có một đạo thần chủ phân thần. Bất quá lão phu so với đối phương tu vi cao, hắn hẳn là không phát giác được lão phu. Một khi giao chiến, lão phu sẽ lập tức ra tay toàn lực, đem hắn chém giết. Tốt, Cổ Phong trong lòng gật đầu. Trong lúc nhất thời, Cổ Phong trong lòng đối với đối phương càng thêm kiêng kỵ. Không nghĩ tới đối phương cũng có thần chủ linh hồn thân. So với Cổ Phong, Trường Bào Nhân giờ phút này là càng thêm kinh ngạc. Người này, cảm ngộ lực, mạnh đến trình độ như vậy sao? Trường Bào Nhân trong lòng, hết sức sợ hãi thán phục. Hắn và hắn sư tôn hai người, hợp lực phá giải huyễn cảnh, mới có tốc độ như vậy. Mà đối phương vẻn vẹn một người, lại không có bảo vật gì có thể gian lận. Lại ở phương diện tốc độ, đuổi kịp bọn họ, đây quả thực làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Giờ phút này, hắn rốt cuộc minh bạch, đối phương vì sao có thể một người chém giết dị tộc 15 vạn cường giả. Như vậy tâm trí, quá mức yêu nghiệt, đồ nhi, đối phương không có khả năng phát giác được vi sư tồn tại. Một hồi ngươi trước yếu thế, sau đó, vi sư sẽ xuất thủ, đem đối phương miểu sát. Không cho hắn bất luận cái gì thoát đi cơ hội. Nếu có thể thôn phệ người này nguyên thần, chúng ta cảm ngộ, có thể tăng cường, đối đi ra cái này thiên huyễn chi địa. Còn có chỗ tốt, quỷ đồng lão nhân thanh âm, lại dài bào người nội tâm vang lên. Là, sư tôn, Trường Bào Nhân gật đầu. Hai người nhìn nhau chừng 10 hơi. Đúng là đều không nói gì, mà ở cái này đối xem ánh mắt. Đầu tiên là Trường Bào Nhân thua trận. Hắn nhìn về phía Cổ Phong mở miệng. Phong nhai tử, cửu ngưỡng đại danh. Ha ha, quá khen. Ngươi cũng không tệ, có thể lẫn vào cái này thiên huyễn chi địa. Vừa tối trung tướng Khổng Trần Mặc hố một cái, cũng không phải hạng đơn giản. Cổ Phong nhàn nhạt một câu. Phong nhai tử tiền bối, vãn bối tuy là dị tộc, nhưng đối phong nhai tử tiền bối, tuyệt không nửa năm ác ý, tới nơi này, cũng chỉ vì hồn linh thần cốt mà thôi. Còn mời tiền bối, thả vãn bối một con đường sống. Làm sao? Trường Bào Nhân mở miệng, hiển lộ ra thần vương ngũ trọng tu vi. Thần vương ngũ trọng, người này cũng chỉ là một cái thần vương cảnh tu giả. Cái này có chút vượt quá Cổ Phong dự kiến. À, như thế thú vị, bất quá, muốn cho lão phu bỏ qua ngươi. Đầu tiên, ngươi cũng muốn trước lấy chân diện mục gặp nhau à? Cổ Phong ánh mắt khóa chặt Trường Bào Nhân, tự hồ muốn nhìn thấu cái kia Trường Bào phía dưới khuôn mặt. Tiền bối, việc này chỉ sợ muôn vàn khó khăn tòng mệnh. Trường Bào Nhân thanh âm khẽ biến. Ha ha, việc này có thể không phải do ngươi. Cổ Phong vừa nói, thân ảnh chớp mắt đã tới. Một cái liền hướng về Trường Bào trên người Trường Bào chộp tới. Mà cũng ở giờ phút này, cái kia Trường Bào bỗng nhiên chấn động, nhận lấy cái chết, đón lấy một đạo quỷ ảnh từ trong đó bỗng nhiên xông ra. Đó là một cái tóc tai bù xù lão giả. Cổ của hắn đúng là trong nháy mắt cực tốc kéo dài, hướng thẳng đến Cổ Phong mà đến. Miệng to như chậu máu hướng về Cổ Phong cổ bỗng nhiên cắn tới. Giống như một con cự mãng xuất lồng một dạng. Lão quỷ, ngươi tự tìm cái chết. Cổ Phong cổ tay, thông vân tiêu gào thét mà ra. Tu vi lực lượng bỗng nhiên bộc phát. Đại thủ bỗng nhiên chộp tới.